Chương 1652, 1652, phiên ngoại, Càn Vân Sơn dị động, 1. Mỗi một cái vội vàng mà qua người đi đường, có lẽ đều có bọn hắn không muốn người biết cố sự. Thôi Sáng ngay tại ngưng thần, đột nhiên quán cà phê đại môn bị người đẩy ra, một vòng thân ảnh quen thuộc, ánh vào Thôi Sáng tầm mắt. Thôi đại ca, đã lâu không gặp. Cái này đột nhiên xuất hiện tại trong quán cà phê người không là người khác, chính là Cố Sâm. Cố tiểu thiếu gia, ngươi về Yến Kinh nhìn thấy chậm rãi đi tới Cố Sâm, Thôi Sán mỉm cười, lập tức đứng dậy. Đúng vậy a, ta vừa trở về, hẹn một người bạn ở đây gặp mặt. Bởi vì đối với bắt quái có như mê yêu quý, cho nên Cố Sâm trước kia thường xuyên cùng Ninh Hoàn Tâm đi sở tiệu đi ô, một tới hai đi, tự nhiên cùng tính cách tốt Thôi Sán trở thành bạn tốt. Cho nên, hắn tại Yến Kinh thời điểm, liền thường xuyên sẽ đến Thôi Sán quán cà phê vào xem. Là nơi này khách hàng cũ, vẫn là mấy cái xinh đẹp nữ phục vụ thầm mến đối tượng đâu. Cố Sâm sau khi tốt nghiệp đại học, liền gia nhập huyền môn thầy phong thủy hiệp hội, mặc dù Cố Sâm không có linh lực không thể tu hành, nhưng là hắn tại phong thủy học thượng tạo nghệ phi thường cao, mà lại cố gia thực lực hùng hậu. Cố Sâm trên thân mang theo phù chú cùng pháp khí đầy đủ có thể so sánh bất kỳ một cái nào phong thủy đại sư. Gia nhập thầy phong thủy hiệp hội về sau, Cố Sâm cu nở dê từ từ bắt đầu công việc lưu đủ lên, gần nhất hắn liền thường xuyên vào Nam ra Bắc, người thường xuyên không ở Yến Kinh. May mắn thân thể của hắn so với ban đầu đã khá nhiều, cho nên mới về sóc này cu nở dê không cần lo lắng sẽ xảy ra vấn đề gì. Ta đi cấp người rót ly cà phê, vẫn là như cũ á lúc này, Thôi Sán hỏi Cố Sâm một câu, lập tức hắn lại bổ sung một câu, đúng rồi, ngươi người bạn kia đâu hắn thích gì Cố Sâm trước kia mỗi lần tới đều là một người. Đây là hắn lần thứ nhất gọi bạn bè tới, Thôi Sán còn rất là hiếu kỳ, đồng thời cũng muốn sớm tìm hiểu tốt Cố Sâm bạn bè yêu thích cùng khẩu vị. Nàng thích gì ta cũng không biết ta bất quá nàng cu nở dê sắp đến rồi, một hồi ta hỏi nàng một chút. Cố Sâm hướng về phía Thôi Sán cười cười xấu hổ. Được. Thôi Sán nhẹ gật đầu, quay người liền đi hướng cà phê. Cũng không lâu lắm, quán cà phê đại môn lần nữa bị người đẩy ra, một cái tinh tế thân ảnh bước nhanh đến. Nơi này thật sự rất khó tìm a, Cố Sâm ngươi tuyển địa phương thật sự là kỳ quái. Cái kia đạo tinh tế thân ảnh vừa vào cửa liền đoán trách một câu, về sau chậm rãi đi tới Cố Sâm trước người. Dương An đoán, ngươi là dân mù đường ngươi liền nên thừa nhận a. Cố Sâm nhìn lấy nữ tử trước mắt, lắc đầu, một mặt trào phúng. Thôi ca, cái này quán cà phê vị trí địa lý thật sự rất tốt. Đặc biệt dễ dàng tìm a, chỉ có dân mù đường mới có thể làm sao tìm được cũng không tìm tới ngươi. Dương A Noãn liếc mắt, thở phì phò nhìn xem Cố Sâm, bất quá nàng cũng không có sinh khí, ai bảo nàng có việc cầu người đâu. Đúng rồi, ta để ngươi giúp ta tra tư liệu đâu. Dương A Noãn nhìn xem Cố Sâm, khẩn trương hỏi một câu. Ngươi còn không có ngồi xuống, ngươi liền như vậy vội vã muốn tư liệu, thật sự là tính nôn nóng. Các ngươi án chưa giải quyết ba khu người đều dạng này. Cố Sâm nhíu mày hỏi một câu, trong ánh mắt đều là trêu chọc. Ai cần ngươi lo? Dương A Noãn có chút khí muộn bĩu môi, mở miệng nói, nếu không phải là bởi vì Hoan Tâm tỷ, ta cu nở dê sẽ không tìm ngươi hỗ trợ. Ngươi đừng quên Hoan Tâm tỷ cũng là chúng ta án chưa giải quyết ba khu người. Chúng ta ba chỗ người đều là tinh anh trong tinh anh, các ngươi những người ngoài này biết cái gì? Vâng, ta là không hiểu. Nhưng là ta biết tỷ ta hiện tại là danh dự cố vấn được không nào mà ngươi, ngươi chỉ là cái người ngoài biên chế thực tập mà thôi. Cố Sâm vừa nói, một bên đem mình trong bọc tư liệu đem ra, đưa tới Dương A Noãn trước mắt, tốt, không cùng ngươi tranh cãi, đây là chúng ta gần nhất mới nghiên cứu và chỉnh lý tốt phong thủy báo cáo, ngươi lần này thật sự muốn đi Càn Vân Sơn sao?